Dược thần, chương 580, kết cục ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, giờ phút này, Khắc Lạp Khắc giống như ma thần, đứng ngạo nghễ trong hư không, toàn thân kim diễm đằng đằng, giống như nộ hải đang gào thét, giống như hơi nước bốc hơi lên. Linh lực cuồn cuộn giống như thủy triều lên xuống, một kích này khó có người địch nổi, cho dù là bát giai đế linh sư cũng không dám khinh thường, lui ra phía sau tránh né. Lôi đài đối diện, thần sắc Lai Ngang Nạp Đa yên lặng, cũng phát động công kích về phía của Khắc Lạp Khắc. Một đạo linh hoàn xuất hiện trên đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa, đồng thời, hư ảnh nhất giai khủng cụ huyễn yêu cũng hiển hiện trên đầu của Lai Ngang Nạp Đa, một gợn sóng vô hình trong tròng mắt của Lai Ngang Nạp Đa hiện ra nhanh như điện, nhanh chóng chui vào cơ thể của Khắc Lạp Khắc ở đối diện. Khắc Lạp Khắc cảm thấy nao nao toàn thân chấn động, muốn ngăn cản tinh thần công kích của Lai Ngang Nạp Đa, nhưng mà đúng lúc này ông lại một đạo linh hoàn khác xuất hiện trên đầu của Lai Ngang Nạp Đa, lơ lửng phía sau lưng của hắn, hai mắt của Lai Ngang Nạp Đa bắn ra hào quang như điện chui vào trong thân thể của Khắc Lạp Khắc. Thân thể của Khắc Lạp Khắc chấn động, trong miệng gào lên giận dữ, ngăn cản tinh thần công kích của Lai Ngang Nạp Đa, kim kiếm trong tay không ngừng chém xuống. Ông, ông, trên đầu của Lai Ngang Nạp lại xuất hiện linh hoàn thứ ba, linh hoàn thứ tư. Ba đầu khủng cụ huyễn yêu cùng ác mộng thú hiện ra, một đạo niệm lực chấn động đặc biệt đã bao phủ lấy Khắc Lạp Khắc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Khắc Lạp Khắc. Trong chiến đấu lúc trước thời điểm Lai Ngang Nạp Đa chiến đấu với mỗi tuyển thủ chỉ cần thi triển đạo linh hoàn thứ tư là chiến thắng đối thủ, như vậy còn Khắc Lạp Khắc thì sao? Cút ngay, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trong miệng của Khắc Lạp Khắc gào lên thành tiếng, hơi thở lạnh như băng tràn ngập, linh lực màu vàng tung hoành bốn phía, lưỡi đầy sấm sét, thanh âm to lớn, chấn động trời cao, tinh thần công kích của Lai Ngang Nạp Đa dưới tiếng gào thét của Khắc Lạp Khắc lập tức tán loạn. Ngăn trở, trên khán đài, không ít người hô lên thành tiếng, một ít người xem, thậm chí kích động đứng lên. A hát, hai con mắt của Khắc Lạp Khắc lăng lệ ác liệt giống như đao nhọn, hai con ngươi bộc phát thần quang vô cùng đáng sợ, trong tiếng giống giận dữ kim kiếm trong tay kiếm tục chém xuống, không gian nhộn nhạo sinh ra vô số rung động, không ngừng sụp đổ. Nhưng trên lôi đài, Lai Ngang Nạp Đa vẫn chưa từng động đậy cái nào, sau khi phóng xuất linh hoàn thứ tư, hai mắt của hắn vẫn yên lặng như nước. Xuyên, lại một cái linh hoàn từ trên đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa xuất hiện, linh hoàn này vô cùng trong suốt, toàn thân là một màu vàng rực thuần túy, đồng thời, một đầu cực lớn, chính là hư ảnh nửa người nửa cá vô cùng xinh đẹp xuất hiện trên đầu của Lai Ngang Nạp Đa. Thân thể của nữ tử này xoay quanh, linh lực khủng bố từ trong miệng của nữ nhân này phát ra, giống như âm thanh của tự nhiên lan ra khắp bốn phía truyền vào tai của tất cả người xem. Nghe được âm thanh này, dù cho có cấm chế ngăn cản, âm thanh này ẩn chứa linh lực đặc biệt cho nên cấm chế không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng cả, một ít người có thực lực yếu kém sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như âm thanh này đối với bản thân, sinh ra năng lực mị hoặc đáng sợ. Đương nhiên, cường giả đã ngoài thất giai hoàng linh sư, vẻn vẹn nghe được âm thanh này, không có bị mê hoặc. Đây là huyễn ma hải yêu tên Lai, góc truyện audio.com, Ngang Nạp Đa này, ngay cả linh hoàn huyễn ma hải yêu cũng đạt được. Một ít cường giả không bị mê hoặc nhìn thấy linh thú trên đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Huyễn ma hải yêu là ngũ giai linh thú sinh hoạt ở biển phía nam của Tư Đặc Ân Đại Lục, vào đêm trăng tròn ưa thích ngâm sướng trên đá ngầm, hấp dẫn những con thuyền qua lại, một khi người của đội thuyền bị hấp dẫn, liền chìm vào biển, cả toàn bộ chết trong biển. Khiến người ta khủng bố là tuy huyễn ma hải yêu là ngũ giai linh thú, nhưng âm thanh ẩn chứa ma lực, chẳng những lục giai tôn linh sư tránh khỏi bị hấp dẫn, cho dù là thất giai hoàng linh sư tâm trí không kiên định cũng bị hấp dẫn, sau đó chết đi. Dưới âm thanh của huyễn ma hải yêu, bên khác của lôi đài, thân thể của Khắc Lạp Khắc chấn động, kim kiếm trong tay cũng ngừng chém xuống. Giờ phút này, kim kiếm trong tay của Khắc Lạp Khắc do linh lực kim hệ ngưng tụ mà thành, khoảng cách với đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa chỉ có mấy trượng. Ánh mắt của Khắc Lạp Khắc dần dần mờ ảo che chắn, thế nhưng qua một lát. Phá cho ta, theo tiếng gầm lên giận dữ của Khắc Lạp Khắc, khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra ngoài, toàn thân chấn động mạnh một cái. Từ trong ảo cảnh thoát ra, nhưng không đợi kim kiếp trong tay của Khắc Lạp Khắc tiếp tục đánh xuống. Ông, một đạo kim sắc cực hạn linh hoàn trên đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa bay lên, đồng thời một đầu hư ảnh linh thú lướt qua đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa. Đây là sinh vật giống như một con mèo nhỏ, nhưng có được gương mặt người, trên đỉnh đầu, mọc ra 6 cái gân thịt dài, mỗi một gân thịt đều là cái đầu người thật nhỏ nhắn, 6 gương mặt này không ngừng sợ hãi, phát ra âm thanh bén nhọn, làm cho mọi người nhìn qua một cái, đáy lòng không tự chủ được sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Đây là, 6 đầu khủng cụ huyễn yêu, nhìn thấy hư ảnh linh thú này, trên tính phòng, tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, nhìn thấy mấy cái linh hoàn chung quanh lai ngang nạp đa, bọn họ phát hiện một đầu khủng cụ huyễn yêu, ba đầu khủng cụ huyễn yêu cùng sáu đầu khủng cụ huyễn yêu, đây là ba con khủng cụ huyễn yêu quý hiếm a. Hư ảnh sáu đầu khủng cụ huyễn yêu không ngừng chớp động, một đạo sóng tinh thần trên hư không từ trong đôi mắt của lai ngang nạp đa bắn ra ngoài, nhanh chóng chui vào trong thân thể của Khắc Lạp Khắc. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Khắc Lạp Khắc phun mạnh ra ngoài, ánh mắt của hắn ngốc trệ, lâm vào trong cảm giác vô thần. Sáu đầu khủng cụ huyễn yêu, đã có thể ảnh hưởng tới linh hồn của con người, lúc trước trong chiến đấu, Khắc Lạp Khắc vốn bỏ ám hệ lợi phùng tư kích thương, sau đó lại bị tác phỉ á kích thương. Hai người bọn họ công kích đều ẩn chứa công kích linh hồn, tuy tinh thần lư xê của thất giai cao cấp hoàng linh sư Khắc Lạp Khắc cực kỳ cường đại, nhưng linh hồn chi lực lại không được mạnh, linh hoàn thứ sáu của lai ngang nạp đa kính là khủng cụ huyễn yêu, rốt cuộc Khắc Lạp Khắc cũng triệt để lâm vào trong ảo cảnh. Kim kiếm khủng bố do Khắc Lạp Khắc ngưng tụ trên tay, giờ phút này khoảng cách đầu của lai ngang nạp đa không đến một mét, nhưng chính một mét này, đã phân ra thắng bại. Mất đi công kích của Khắc Lạp Khắc rốt cuộc kim kiếm do nguyên tố kim hệ cũng tán đi. Xíu, một đạo kiếm quang trên trường kiếm của lai ngang nạp đa bắn ra nhanh như thiểm điện trực tiếp nện vào ngực của Khắc Lạp Khắc trong ánh mắt trợn mắt há. Góc truyện audio.com, hốc mồm của mọi người trong miệng của Khắc Lạp Khắc phun ra một ngụm máu tươi toàn thân bay thẳng ra bên ngoài, ngã xuống bên ngoài lôi đài. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ nhìn qua đấu linh đài, lai ngang nạp đa thắng, Khắc Lạp Khắc lại thua. Lần này tinh anh đại tái này có hy vọng giành giải quán quân nhất Khắc Lạp Khắc cấp bậc cao nhất vậy mà thua trận. Tất cả người xem và các tuyệt thế thiên tài khác tất cả hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mà cường giả song tháp cùng với Kiệt Sâm cùng Khắc Bối Lạc Tư hai người cũng nhìn chằm chằm vào lai ngang nạp đa. Sáu cái linh hoàn, một cái mạnh hơn một cái khủng bố hơn một cái, mỗi một đầu linh thú, đều là quý hiếm trên đại lục khó tìm, nhưng đều bị lai ngang nạp đa này hấp thu linh tâm, đặc biệt là ngũ giai huyễn ma hải yêu cùng lục giai sáu đầu khủng cụ huyễn yêu. Sáu cái linh hoàn cùng ảo thuật bản thân của lai ngang nạp đa kết hợp lại, đủ để miểu sát tất cả tuyển thủ thất giai hoàng linh sư, dù sao, sáu đầu khủng cụ huyễn yêu và ảo thuật có tác dụng lên linh hồn của người ta, mà linh sư bọn họ chỉ có đạt tới cửu giai, mới có thể chuyển hóa tinh thần lực thành linh hồn lực thất giai hoàng linh sư tinh thần lực mạnh, nhưng mà linh hồn chi lực lại không quá mạnh. Đương nhiên, nếu như Khắc Lạp Khắc trước trong quá trình chiến đấu, cũng không có bị lợi phùng tư cùng tác phỉ á kích thương, với ý chí và thực lực của hắn, nói không chừng còn có thể kháng trụ được công kích ảo thuật của lai ngang nạp đa, nhưng mà... Chư vị khán giả, trận bán kết đầu tiên của đại tái, đến từ đấu luân đế quốc lai ngang nạp đa thắng, tấn cấp trận chung kết. Lúc trước một bóng người màu xanh, lại bay lên không trung, trong miệng hét lớn. Lai ngang nạp đa, lập tức nhanh chóng xuất hiện âm như biển gầm, tất cả mọi người điên cuồng gầm gú tuy trận đấu đầu tiên chỉ diễn ra trong mấy phút cho dù không có hai gã hoàng linh sư chiến đấu kịch liệt người tới ta đi chém giết nhưng tất cả người xem, vẫn cảm nhận được mạo hiểm khi lai ngang nạp đa cùng Khắc Lạp Khắc chiến đấu với nhau. Khắc Lạp Khắc công kích khoảng cách đỉnh đầu của lai ngang nạp đa chỉ có một mét ngắn ngủi, nếu như lai ngang nạp đa công kích chậm hơn một phân, hoặc là Khắc Lạp Khắc công kích nhanh hơn một phần, kết cục đã khác trước. Tốt chư vị, trận bán kết đầu tiên chấm dứt hiện tại, chúng ta mời hai tuyển thủ khác lên đài. Trên bầu trời, cường giả song tháp tuyên bố trận thứ hai bắt đầu. Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên cửa ra vào, tại đâu đó, hai đạo nhân ảnh từ hai cửa đi ra, phân biệt đi đến đấu linh đài. Trên đấu linh đài Kiệt Sâm nhìn gương mặt của Khắc Bối Lạc Tư, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh lùng. Trên đấu linh đài Kiệt Sâm cùng Khắc Bối Lạc Tư hai người xa xa nhìn nhau, khóe miệng mang theo nụ cười không dễ bị người ta phát giác. Người chính là Khắc Bối Lạc Tư, là đối thủ của Thiết Mộc Chân. Khóe miệng của Kiệt Sâm mang theo nụ cười, ánh mắt bình tĩnh, làm cho người ta không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Như thế nào, muốn báo thù cho đồng bản? Trên đấu linh đài, Khắc Bối Lạc Tư lạnh lùng lên tiếng. Rác rưởi tới từ Tây Bắc lại bị ngươi đi tới bước này, cũng khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng thật đáng tiếc ta ở đây, chính là tận thế của ngươi, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn nhận thua ta sẽ cân nhắc hạ thủ lưu tình với ngươi, nếu không, ngươi cũng sẽ... Góc truyện audio.com, giống như tên Thiết Mộc Chân kia, nằm xuống đây. Ngươi nhớ kỹ lời ta nói, yên tâm đi ta sẽ hảo hảo đối đãi với ngươi. Kiệt Sâm mỉm cười gật đầu, biểu lộ không có chút chấn động nào. Đúng là đồ không biết sống chết, Khắc Bối Lạc Tư hừ lạnh lên tiếng. Tiểu lục địa tinh anh đại tái, vòng bán kết thứ hai, do Khai La Đế Quốc Khắc Bối Lạc Tư đối chiến đại lục Tây Bắc Kiệt Sâm, hiện tại ta tuyên bố, trận đầu hiện tại bắt đầu. mà Kiệt Sâm cùng Khắc Bối Lạc Tư hai người đang nói chuyện với nhau, trên không đấu linh đài, bóng người áo xanh kia đã hét lên, âm thanh của hắn vang vọng, làm cho mấy chục vạn người đang kích động vì trận đấu của Khắc Lạp Khắc cùng Lai Ngang Nạp Đa bừng tỉnh, tất cả đều im lặng, sau đó đem ánh mắt nhìn vào Kiệt Sâm cùng Khắc Bối Lạc Tư trên lôi đài. Người nói, trận này ai sẽ thắng? Trên khán đài, có người lên tiếng nói. Đây còn phải nói sao, tên Kiệt Sâm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư mà thôi, mà Khắc Bối Lạc Tư chính là song hệ thất giai cấp thấp hoàng linh sư, hai người này không cùng cấp bậc. Đúng vậy à, tên Kiệt Sâm kia chỉ dùng thực lực lục giai cao cấp tôn linh sư mà lọt vào bán kết, không thể không nói, vận khí và thực lực của Kiệt Sâm này rất mạnh, nhưng trên cấp bậc có thể đi tới đây là cực điểm rồi, phải biết rằng, tham gia đại lục tinh anh đại tái, đều là tinh anh trong tinh anh, nếu như để cho một lục giai cao cấp tôn linh sư xâm nhập trận chung kết, ngươi xem những tuyển thủ thất giai hoàng linh sư kia giấu mặt vào đâu đây? 30 chiêu ta cá Kiệt Sâm không thể chịu nổi Khắc Bối Lạc Tư quá 30 chiêu. Một tên tráng hán nói ra lời son sắt, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, cũng không phải bọn họ có thành kiến gì với Kiệt Sâm, mà trong lịch sử của đại lục tinh anh đại tái còn chưa xuất hiện tuyển thủ dùng thực lực lục giai cao cấp còn có thể xâm nhập trận chung kết. Trên thực tế, các lần đại lục tinh anh đại tái trước đó, tuyển thủ cấp bậc lục giai cao cấp tôn linh sư tình tích tốt nhất cũng chỉ tiến vào top 8 mà thôi, xâm nhập bán kết như Kiệt Sâm, trên thực tế đã sáng tạo kỷ lục rồi. Nhưng nghe mọi người nghị luận với nhau, trên lôi đài, chiến đấu đã bắt đầu. Tiểu tử tiếp chiêu đi. Sau khi cường giả song tháp bắt đầu tuyên bố, trong miệng của Khắc Bối Lạc Tư đã hét to một tiếng, hai mắt của hắn như điện, linh lực khủng bố ầm ầm bộc phát. Ông, năm đạo linh hoàn như thiểm điện từ trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện, các màu sắc khác nhau không ngừng xuất hiện, lơ lửng trên đầu của Khắc Bối Lạc Tư, không ngừng đề thăng linh lực của Khắc Bối Lạc Tư lên cao. Trong năm đạo linh hoàn có ba cái đã chấn động mạnh, một đạo hư ảnh linh thú phủ kín dây leo hiển hiện trên đầu của Khắc Bối Lạc Tư. Mộc chi tù lung, trong miệng của Khắc Bối Lạc Tư quát lớn thành tiếng, năm ngón tay mở ra, giống như năm đạo hào quang, linh lực lưu chuyển trong đó, từng đạo linh lực mộc hệ lưu chuyển, trên không trung lập tức hóa thành vô số đạo mặt ngoài lưu chuyển có linh lực phù văn màu xanh như lá dây leo, vung tay lên, một tay chụp về phía của Kiệt Sâm. Khắc Bối Lạc Tư vừa ra tay, trên bầu trời xuất hiện linh lực mộc hệ mạnh mẽ bao phủ, linh lực thất giai cấp thấp cường đại, phô thiên cái địa đánh úp về phía của Kiệt Sâm, bao phủ một góc bầu trời, bành trướng mạnh mẽ. Ngay từ đầu trận đấu, Khắc Bối Lạc Tư đã thi triển toàn lực hắn muốn dùng. Góc truyện audio.com, tốc độ nhanh nhất đem Kiệt Sâm đánh bại, muốn bày ra thực lực kinh khủng của mình với mọi người, đồng thời cũng muốn đi tới trận chung kết với Lai Ngang Nạp Đa tăng tin tưởng của hắn. Cách chương.